Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đi Vân Lam Tông. Tiêu gia nhị trưởng lão lại một lần vào núi rồi. Đáng tiếc Tiêu Chiến ở bên trong dãy núi ma thú gần đây có chút cư vô định nơi. Vì lẽ đó hắn cũng không có ngay lập tức tìm tới Tiêu Chiến. Mà bên trong dãy núi ma thú nguy hiểm tầng tầng. Hắn mặc dù là một tên đại đấu sư, nhưng cũng không dám ở trong đó chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất vận may không được, đụng vào một con tứ giai ma thú, không làm được liền muốn chết ở bên trong dãy núi ma thú rồi. Coi như không phải tứ giai ma thú, tam giai ma thú, đều đủ hắn chịu. Cũng may Tiêu Chiến cũng không phải vẫn lưu lại ở ma thú sơn mạch. Tình cờ cũng sẽ về Ô Thản Thành Tiêu gia một chuyến. Cũng là bởi vì trở lại Tiêu gia, mới biết nhị trưởng lão lại tiến vào một lần ma thú sơn mạch. Đồng thời trước đây không lâu, có một tên gọi xưng phải Vân Lam Tông đại đấu sư phía trước, để lại một phong thư. Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Tiêu gia vị trí Ô Thản Thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng nghe nói qua nó tên tuổi. Tuy nói không biết gia chủ làm sao cùng Vân Lam Tông cài đặt quan hệ, nhưng Vân Lam Tông người đến đã đầy đủ lệnh Tiêu gia lưu ý. Đây mới là nhị trưởng lão vội và bước vào ma thú sơn mạch tìm kiếm Tiêu Chiến nguyên nhân. Trước mắt gia chủ trở về, nhiên Vân Lam Tông người đã rời đi mấy ngày. Mặc dù lưu lại thư, nhưng không biết đúng hay không sẽ giận chó đánh mèo Vân Lam Tông. Ba vị trưởng lão đáy lòng có chút lo lắng. Gia chủ tuy là đấu linh, có thể theo bọn họ biết Vân Lam Tông bên trong, nhưng là có đấu hoàng tồn tại. So với năm đó Tiêu gia lão tộc trưởng Tiêu Lâm mạnh hơn nhất đại cảnh giới, Tiêu Chiến nhưng không có ba vị trưởng lão nhiều như vậy lo lắng. Hắn thong dong mở ra Vân Lam Tông người lưu lại thư. Nhìn thấy thư bên trên nội dung, hắn không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngày đó tao ngộ Vân Vận, tuy nói cùng đối phương nói chuyện một vụ giao dịch, nhưng hắn cũng không có hy vọng Vân Lam Tông có thể nhanh như vậy cho hắn tìm ra tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Sau khi ở bên trong dãy núi ma thú ngẫu lấy được thất thải độc kinh, gần đây mê muội với độc kinh ghi lại tắm thuốc mà không có thể tự kiềm chế. Chuyện này đều sắp bị hắn buông xuống. Càng là không ngờ tới, Vân Lam Tông nhanh như vậy thì có hắn muốn tìm kiếm tăng cường linh hồn kỳ vật manh mối. Theo lý mà nói, loại này kỳ vật không phải nên hiếm thấy đến cực điểm sao? Chợt có xuất thế, cũng sẽ bị một loại luyện dược sư lại còn tranh chấp đoạt mà đi. Vân Lam Tông hiệu suất ngoài Tiêu Chiến dự liệu, nên nói không hổ là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Nguyên tắc bên trong đùa phân rất nặng Vân Lam Tông sao? Tiếp đó, ta khả năng muốn rời khỏi Ô Thản Thành một quãng thời gian. Đem thư tín thu cẩn thận, chủ yếu là trong đó bao hàm Vân Lam Tông tín vật thu cẩn thận. Tiêu Chiến nhìn ba vị trưởng lão nói rằng, ba vị trưởng lão đối với tộc trưởng lời ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao trước kia tộc trưởng ở bên trong dãy núi ma thú tu hành, tuy nói cự ly Ô Thản Thành rất gần, nhưng trên thực tế hòa ly mở ra Ô Thản Thành không có gì khác nhau. Coi như gần trong gang tấc, nhị trưởng lão tiến nhập ma thú sơn mạch, cũng không có tìm được tộc trưởng sao? Ở Tiêu Chiến bộc lộ ra đấu linh thực lực sau, bọn họ liền biết, tộc trưởng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ba người bọn hắn lão gia hỏa, đã là không quản được đối phương rồi. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi thôi. Tiêu gia chuyện, chúng ta biết đánh để ý tốt đẹp. Ba vị trưởng lão ở đáy lòng nghĩ như vậy, đương nhiên trên mặt cũng không dám nói ra những lời này. Dù sao lời này nghe tới cảm giác là lạ. Ô Thản Thành đến Gia Mã Đế Quốc đế đô có chút xa xôi. Đối với người tầm thường mà nói, cưỡi phi hành ma thú cũng phải bay một quãng thời gian rất dài. Nhưng đối với chân chính cường giả tới nói, Gia Mã Đế quốc bất quá là viên đạn tiểu quốc mà thôi. Hoặc là nói, toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, đối với Trung Châu mà nói, đều là mông muội chưa khai hóa man hoang vị trí. Đương nhiên, đây là nhằm vào loại kia đấu tôn cấp bậc trở lên. Có thể cấu trúc đường hầm không gian cường giả, chỉ cần có thể cấu trúc đường hầm không gian, vạn dặm xa, cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Tiêu Chiến đương nhiên không phải đấu tôn. Hắn chỉ là một thấp kém đến cực điểm đấu vương mà thôi. Coi như có thể đấu khí hóa dực, nhưng mà đấu khí hóa dực tiêu hao chính là trong cơ thể mình bản thân đấu khí. Loại này phi hành phải không kéo dài, mà trên đường vạn nhất còn tao ngộ khí trời ác liệt, thì càng hỏng bét. Vì vậy hắn đi tới Vân Lam Tông vị trí đế đô nơi. Vẫn là ngồi đàng hoàng phi hành ma thú. Cũng may hắn cũng không thiếu tiền, trực tiếp lựa chọn tốt nhất đẳng cấp phi hành ma thú. Vì vậy cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Trên đường, phần mềm hack làm lạnh xong xuôi, cũng không quên ở ma thú trên lưng dựng ra tới bên trong bao xương tiến hành tu hành. Như vậy mấy ngày quang cảnh, hắn miễn cưỡng đi tới đế đô dưới chân, nhìn phụ cận Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Chiến nhưng thật ra là có chút cảm xúc. Mấy năm trước, Tiêu gia chính là từ nơi này tòa thành rời đi. Nguyên chủ trong ký ức, đối với tòa thành này cuối cùng ấn tượng, cũng là dừng lại ở mấy năm trước. Đến đây hắn một lần đều không có đã tới đế đô. Cũng không phải là không có cơ hội, mà là nơi đây, đối với hắn mà nói, cũng là một chỗ thương tâm địa. Nếu như là dĩ vãng, Tiêu Chiến có thể sẽ đi đế đô đi dạo một vòng. Dù sao làm đại thành thị, nơi đây phòng đấu giá chợt có chân phẩm bán đấu giá. Hắn cũng không thiếu tiền, đụng tới hợp mắt gì đó, đúng là có thể mua một mua. Nhưng lần này cự ly Vân Lam Tông người truyền tin đến Tiêu gia đã qua rất lâu, mà nên sơ Vân Lam Tông người từ bên này khởi hành đến Ô Thản Thành. Trên đường cũng hao tốn rất nhiều thời gian, vừa đến vừa đi, trời mới biết trì hoãn bao lâu. Vạn nhất Vân Lam Tông cho là hắn lúc trước nói lên giao dịch là ở lừa gạt người, đưa hắn muốn dùng để tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật cho dùng, hắn tìm ai khóc lóc kể lể đi. Dù sao Vân Lam Tông vị trưởng lão kia Cổ Hà chính là một tên luyện dược sư, bực này kỳ vật đối với hắn mà nói cũng là rất có sức mê hoặc. Làm cái mặt nạ, Tiêu Chiến từ phi hành ma thú bên trên xuống tới sau, liền trực tiếp triển khai đấu khí hóa dực, hướng về Gia Mã Thánh Thành Bắc phương tòa kia cao to sơn lam phương hướng bay đi. Nghề này kính, tự nhiên đưa tới rất nhiều người qua đường thán phục. Đấu khí hóa dực, đây chính là đấu vương cường giả, ôi chao. Ai? Ôi, bọn họ dĩ nhiên cùng một tên đấu vương cường giả khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. 10 dặm cự ly, khoảnh khắc tới gần, Vân Lam Tông Sơn Môn, gác cổng đệ tử cũng phát hiện một tên mang mặt nạ thần bí đấu vương hướng về nơi này bay tới. Mặc dù đối với đấu vương lòng có kính nể, nhưng Vân Lam Tông tôn nghiêm, vẫn để cho bọn họ hướng về xa lạ đấu vương nhẹ giọng quát lạnh. Người kia dừng bước, Tiêu Chiến cũng không có nhất thời nảy lòng tham, đi xông một phen Vân Lam Tông Sơn Môn ý tứ của. Rất khách khí ở trước Sơn Môn rơi xuống đất, vài tên trông coi Sơn Môn Vân Lam Tông đệ tử thấy Tiêu Chiến như vậy thủ lễ, cũng là thái độ cung kính hướng về Tiêu Chiến hỏi thăm tới đến. Xin hỏi vị tiên sinh này, này đến ta Vân Lam Tông vì chuyện gì? Vừa nói, bọn họ một bên cũng có chút căng thẳng, dù sao đây là đấu vương cường giả a, trời mới biết đối phương có thể hay không bởi vì chính mình lúc trước để hắn dừng lại mà thẹn quá. Thành giận, đối phương coi như thuận lợi đem mình làm thịt rồi, cũng có khả năng. Tiêu Chiến tựa hồ có một loại cường giả cao ngạo, hắn chẳng muốn cùng này quần tiểu lâu la nhiều lời, tiện tay trong lúc đó đem một khối lệnh bài vứt ra ngoài, hướng về Tiêu Chiến câu hỏi, tên đệ tử kia luống cuống tay chân tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài bên trên hoa văn sau, cũng là biến sắc, cùng bên cạnh vài tên đệ tử nói một tiếng, lập tức hướng về Tiêu Chiến chắp tay thi lễ một cái nói. Kính xin tiên sinh chờ, ta đây liền đi vào bẩm báo. Nhiều lần, lại có một đạo uyển chuyển dáng người từ Vân Lam Sơn trên cấp tốc bay tới. Chính là Tiêu Chiến ngày đó ở bên trong dãy núi ma thú tình cờ gặp gỡ Vân Vận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ